Dân Ngọc xin chào mừng tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay mời các bạn thưởng thức bộ truyện Kim Bình Mai của tác giả Dương Nguyên Mỹ, nổi tiếng nhất đời nhà Minh. Kim Bình Mai dài khoảng 2.000 trang, để cho các bạn yêu sách yêu văn có thể hàng tuần có một món ăn tinh thần thích thú. Và bây giờ, Dân Ngọc xin phép được đưa các bạn vào truyện. Lời tựa của một danh sĩ đời Minh. Trường hợp Kim Bình Mai. Có người khách tới hỏi: ông viết cuốn Kim Bình Mai này để làm gì, hay là chỉ viết cho có truyện mà thôi? Ta hỏi lại: dạ thưa, ngài dạy như vậy là thế nào? Xin nói rõ ra. Khách nói: tôi thường nghe người ta nói, tiểu thuyết phải chứa đựng nhiều nghĩa lý. Tiểu thuyết bắt đầu từ thời Ngũ Đại Bắc Tống, đến các thời Nam Tống, Kim, Nguyên mới thịnh, và tới bây giờ thì cực thịnh. Nhưng tất cả những cuốn tiểu thuyết từ trước tới nay đều rút ra từ trong chính sử, những truyện trung hiếu tiết nghĩa, những truyện khiến cho người đọc phải khóc thương hoặc ca tụng, những truyện đó hoặc là được thêm bớt tô điểm, hoặc đưa ra những chi tiết mà tác giả đã phải mất bao công phu tìm kiếm để diễn đạt đến tận cùng nghĩa lý. Lời lẽ trong những cuốn tiểu thuyết đó tuy nhiều chỗ kém cỏi quê mùa, nhưng cái chủ ý của tác giả rõ là dạy điều trung hiếu, dạy gần người thiện, lánh kẻ ác. Người thiện thì được đền bù, kẻ ác thì bị trừng phạt. Lẽ nhân quả rất rõ ràng. Những cuốn tiểu thuyết đó được phổ biến trong dân gian, giúp cho người đọc tự cảnh tỉnh, bỏ điều ác, theo điều thiện, tạo được ảnh hưởng tốt đẹp, lớn lao tới việc cải hóa phong tục. Này, ông soạn cuốn Kim Bình Mai này, xét về sự việc thì chẳng biết đâu mà khảo chứng. Có lẽ chỉ là những sự việc dứt khoát được truyền tụng ở chốn quê mùa mà thôi. Xét về nhân vật thì hầu hết các nhân vật trong truyện của ông đều là hạng dâm đảng tà loạn, chìm đắm trong tiền tài sắc dục, hoặc là những hạng tiện dân hung bạo, sâu mọt của quốc gia. Những hạng nhân vật đó khiến cho người và quỷ thần đều phải phẫn nộ, trời đất cũng không dung. Tại sao ông lại phung phí bút mực cao quý để thuật truyện về những hạng nhân vật đó? Chẳng những thế, ngôn ngữ hình ảnh của những hạng nhân vật đó lại còn được ông mô tả không sai sót. Ông há chẳng không sợ thiên hạ đọc rồi bắt chước điều xấu hay sao? Bởi vậy cho nên tôi mới hỏi. Ta đáp: Dạ, lời ngài giải rất đúng. Nhưng tôi cũng xin thưa với ngài rằng, lẽ trời là ban phúc cho người thiện và giáng họa cho kẻ dâm ác. Kẻ ác làm khổ người hiền lương thì rất cuộc phải chịu tai họa. Người thiện tu thân sửa đức, hành động thận trọng thì cuối cùng được hưởng phúc. Ngài chẳng coi kỹ các nhân vật trong truyện của tôi hay sao? Phàm kẻ tà dâm gian ác thì tất sẽ chịu tai họa, không sao tránh khỏi, mà cả đến vợ con cũng phải giả lây. Còn những người ôn nhu cung thuận thì cuối cùng được hưởng phúc, mà cả họ hàng lân lỉ cũng được hưởng lây. Như vậy thì luật báo ứng đã quá rõ ràng, mà lẽ nhân quả cũng hiển nhiên. Nay lại xin nói rõ hơn về những việc trong truyện. Sở dĩ lúc đầu nói về cảnh phồn hoa hưng thịnh là để làm nổi bật cảnh sa sút thê lương về sau. Sở dĩ lúc đầu nói về quyền thế nghiêng trời lệch đất là để làm nổi bật sự suy bại cùng cực sau này. Một thiện một ác, một thịnh một suy, cái nhân lúc trước, cái quả lúc sau thật đã rõ ràng. Như vậy là kẻ ác răng kẻ ác khuyên người thiện đấy chứ. Tại sao ngài lại còn sợ thiên hạ đọc truyện rồi bắt chước điều xấu, còn bảo rằng chuyện không căn cứ vào sự thật đời xưa nên không khảo chứng được thì cũng chẳng hại gì, miễn là tác giả có chủ ý tốt. Cho nên cũng xin bỏ cái lệ là viết tiểu thuyết thì phải căn cứ vào chính sử. Nay gặp buổi thanh triều hưng thịnh, bốn phương phẳng lặng vững vàng, quan lại toàn là những người hiện, dần dàng biết theo điều chính, thì trong những lúc trà dư tửu hậu, những lúc gia đình đêm tối quây quần, mở cuốn này ra mà đọc, há lại chẳng biết sợ sệt mà tự răng mình, đồng thời di dưỡng tâm tính hay sao? Như vậy thì tại sao ngài lại bảo là chuyện này phi nghĩa? Khách nghe ta nói xong thì gật đầu khen phải rồi cáo từ. Khách ra về, phường chủ nhân tới đòi lời tựa, bèn chép lại những lời vừa rồi mà đưa cho. Mùa hạ năm Mậu Ngọ, gia tỉnh 37 triều Đại Minh. Lời bạc của giảng trai Diên Mai Thức, danh sĩ đời nhà Thanh. Ta bẩm sinh hiếu động nên học hành nghiên cứu không được uyên thâm, lại thêm tính lười biếng nên lâu ngày cũng bỏ cả học vấn. Có điều thói cũ thư sinh thì vẫn còn chữa quên, cho nên rất thích tìm kiếm các sách truyện xưa nay. Sở thích này mỗi lúc một tăng. Gần đây cảnh già đã tới thì chỉ vui với sách vở mà quên ăn quên ngủ. Những ngày rảnh rang thì cất công tìm kiếm sách vở của những bậc hiền nhân thở trước, nay đã thất lạc theo năm tháng. Cho nên nghe nói ở đâu có sách quý còn sót lại thì dù đường xa ngàn dặm cũng lặn lội tới dò hỏi, không chịu để mất. Cũng nhờ vậy mà đọc thêm được ít nhiều, đồng thời số sách có được cũng khả quan. Các bằng hữu và tân khách thường tìm đến ta hỏi những cuốn sách quý, ta thường lấy sách ra tặng. Như vậy tuy sách ở xa ta nhưng không mất. Cuốn Kim Bình Mai này là do thái sử có lòng tặng cho ta lúc trước. Người đời cho rằng tác giả cuốn này là Dương Nguyên Mỹ, một nho sĩ đời Minh. Những sự kiện chép trong chuyện là những điều kinh lịch một đời của một bậc thế hào. Những sự kiện đó dầu hết liên can tới đàn bà con gái, một số những sự kiện khác liên can tới bọn quyền thần gian nịnh hoặc tới việc triều chính suy đồi, những sự kiện sau này cũng chỉ là tùy sự mà thêm thắt vào. Tất cả những chuyện hài hước trong chốn khuây môn, những lời quê mùa thô lậu ở nơi thấp hẹn, những phong tục khác nhau của các địa phương, nhất nhất đều được ngòi bút tác giả ghi lại một cách thần tình linh động. Cầm cuốn truyện lên đọc là người ta đã thấy tất cả những thứ đó sao động trên mặt giấy. Tác giả là người đa nghệ đa tài nên lời lẽ không có gì là thương tổn đến phong tục cả. Cho hay văn chương bút mực của kẻ có tài không giống với những người khác. Người đọc truyện có thể tin được rằng tâm tính mình không bị làm cho suy bại. Chỉ tiếc một điều là nguyên bản của cuốn này thời Thiên Nhưỡng thấy ít lưu hành. Gần đây có những bản phường được ấn hành, nhưng nguyên văn đã bị sửa đổi nhiều. Mở sách ra chỉ thấy toàn những lời dâm ô, đến nỗi phạm vào lệ cấm, không được phép lưu hành. Sự thật, nguyên bản đâu có những lời dâm bôn như thế. Ấy là do kiến thức thế nhân chật hẹp, tự ý sửa đổi, rồi gán cho cổ nhân mà thôi. Ta cầm tới cuốn truyện này, càng thấy tiếc cho người hiền, nên tận lực quét sạch vết nhơ cho cổ nhân. Cũng may là có một vị công tử từng đọc cuốn này, đã cùng ta lo việc ấn loán, để cuốn này lại được lưu hành như cũ. Công việc thật là khó nhọc, ta thì vừa nghèo vừa bệnh, nhưng tưởng không lo nổi, cho nên tới mãi năm mùi mới xong. Năm tháng qua đi, sức khỏe ta ngày càng kiệt quệ, ta cứ suy nghĩ mãi không thôi, bèn búi lại mớ tóc bạc, cầm bút viết rõ lòng mình, nhưng cũng không tránh khỏi đấm ngực mà thương xót. Tháng cuối thu năm Sửu, Càn Lâm 46 triều Thanh, giảng trai Diên Mai Thức. Chương 1, hồi 1, bạn bè kết nghĩa, vui thú ăn chơi. Niên hiệu Chính Hòa, đời Quy Tông, triều Tống, tại huyện Thanh Hà, phủ Đông Bình, tỉnh Sơn Đông, có một người con nhà gia thế, tướng mạo cực khôi ngô, nhưng có tính xa xỉ quan phí. Khoảng 26-27 tuổi, họ Tây Môn, quý là Khánh, cha là Tây Môn Quỳ, thường tới dùng xuyên quảng mua bán dược phẩm, nên có mở tại huyện Thanh Hà một cửa hiệu bán dược phẩm khá lớn. Gia đình Tây Môn có nhà cửa đồ sộ, kẻ ăn người ở tấp nập, ngựa nuôi từng bầy. Tuy chưa phải là thập phần phú quý, nhưng cũng vào loại hào phú tại huyện Thanh Hà. Vợ chồng Tây Môn Quỳ viên ngoại thì cha mẹ đều đã quy tiên, chỉ có một con trai nên yêu quý như hòn ngọc trên tay. Người con trai này vì được nuông chiều quá mức nên không chịu học hành, suốt ngày chỉ rong chơi phóng đãng. Sau khi cha mẹ mất thì không chịu lo làm ăn, chỉ vui chơi với mấy món côn quyền học được, lại say mê cờ bạc rượu chè. Bạn bè thì toàn là hạng chẳng ra gì. Người bạn tương đắc nhất họ Ứng, tên Bá Tước, tự là Quan Hầu, nguyên là con trai thứ của Ứng Viên Ngoại, gia đình làm nghề dệt lụa nhưng đã sa sút. Ứng Bá Tước chỉ quanh quẩn những nơi quen biết để sống qua ngày và được bạn bè đùa đặt tên là Ứng Hoa Tử. Ứng Hoa Tử rất giỏi các môn cờ bạc. Người bạn thân thiết thứ nhì họ Tạ, tên Hy Đại, tự là Tử Thuần, vốn là con cháu một gia đình nhà quan, được hưởng tập ấm tại huyện Thanh Hà. Tạ Hy Đại vì cha mẹ mất sớm nên sống lông bông, nhưng lại có tài đàn tỳ bà. Hai người này là bạn tâm đầu ý hợp của Tây Môn Khánh. Ngoài ra cũng có vài người bạn khác, nhưng toàn là hạng phá gia chi tử. Một người là Trúc Thật Niệm, tự là Cống Thành. Một người là Tôn Thiên Hóa, tự là Bá Tu Xước, hiệu là Tôn Quả Chủy. Một người là Ngô Điển Ân, trước làm quan chức âm dương sinh trong huyện, nhưng sau bị cách, chuyên tới giai tiền đám quan lại trong huyện. Do đó thường lai giảng với Tây Môn Khánh, lại còn một người em là Dân Tham Tướng, tên là Dân Lý Thủ, tự là Phi Cứ. Một người nữa là Trương Trí Tiết, tự là Kiên Sơ. Một người khác là Bốc Chi Đạo. Một người là Bạch Lãi Quang. Lãi Quang thường hai rủ vài chục bạn bè tới tìm Tây Môn Khánh để bắt Khánh bỏ tiền ra cho mọi người uống rượu vui chơi. Một người quan phí xa xỉ như Tây Môn Khánh mà lại gặp đám bạn bè như vậy thì dẫu có tiền rừng bạc biển cũng phải hết dần. Quả nhiên chỉ vài năm sau, Tây Môn Khánh đã làm tiêu tan tài sản ông cha để lại, chỉ còn cái nhà đang ở là chưa bán mà thôi. Cửa hiệu dược phẩm tuy vẫn còn, nhưng vốn liếng hầu hết đã về tay người khác. Tuy nhiên, Tây Môn Khánh tính tình hung bạo, thường dựa vào thanh thế của cha để lại, đồng thời được bốn tên gian thần trong triều là Cao, Dương, Động, Thái nâng đỡ, nên chuyện áp bức người trong huyện để làm tiền, cả huyện ai cũng sợ, gọi Tây Môn Khánh là Tây Môn Đại Quan Nhân. Vợ Tây Môn Khánh là Trần Thị mất sớm, chỉ sinh được một con gái tên là Tây Môn Đại Thư. Lúc Tây Môn Quỳ còn sống thì đã hứa gả Đại Thư cho Trần Kính Tế, con trai của Trần Hồng, thân gia của Dương Đề Đốc, chỉ huy 18 vạn cấm quân tại Đông Kinh. Sau này Tây Môn Khánh cưới con gái của Tả Vệ Ngô Thiên Hậu tại huyện Thanh Hà làm kế thất. Ngô Thị Hào vào khoảng 25 tuổi, vì sinh vào ngày rằm tháng 8 nên còn có tiểu danh là Nguyệt Thư. Lúc về làm vợ Tây Môn Khánh thì mọi người quen gọi là Ngô Thị, là Nguyệt Hương. Nguyệt Nương là người hiền thục đảm đang, nhưng gia đình thì chỉ còn có tiếng mà không có miếng. Nguyệt Nương rất mực phục tòng chồng, nhưng vì không có tiền cung phụng cho chồng nên thường phải chịu điều nọ tiếng kia. Một hôm Ứng Bá Tước tới chơi cùng Tây Môn Khánh nói chuyện dẫn dơ. Tây Môn Khánh nói chuyện gia sản tán tận. Ứng Bá Tước bảo: "Việc gì anh phải lo? Anh là người tài mạo kim toàn, muốn có vàng bạc châu báu, có hậu thiếu đẹp đâu phải là khó." Tây Môn Khánh hỏi: "Ứng nhị ca nói vậy nghĩa là thế nào?" Ứng Bá Tước bảo: "Nhà họ Lý có cô con gái là Lý Kiều Nhi, gia đình đó giàu có ức vạn, hiện đang kén chồng cho con. Nếu ca ca tới đó đánh tiếng xin làm rể, có phải là được cả người lẫn của không?" Tây Môn Khánh cười: "Thiên hạ làm gì có chuyện như vậy?" Ứng Bá Tước nói: "Nếu ca ca không tin thì cứ đi theo tôi." Tây Môn Khánh mừng lắm, liền vào nhà trong thay quần áo đẹp đẽ, rồi cùng gia nhân là Đại An Nhi theo Ứng Bá Tước tới nhà họ Lý. Tới nơi, Đại An Nhi đứng ngoài, Ứng Bá Tước dẫn Tây Môn Khánh vào trong. Lý Kiều Nhi ra tiếp. Tây Môn Khánh liếc nhìn thấy nàng quả có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Ứng Bá Tước nói với Lý Kiều Nhi: "Vị này là thân thích của Dương Đề Đốc, chỉ huy 18 vạn cấm quân tại Đông Kinh, tức là Tây Môn Đại Quan Nhân. Cả huyện Thanh Hà không ai là không biết Đại Quan Nhân. Chỉ hiềm Đại Quan Nhân đây chưa có con trai nên muốn lập nhị phòng, Vì lẽ đó mà tôi xin tới đây làm ông mối. Lý Kiều Nhi nói: Ngài dạy quá lời, chúng tôi đâu được cái diễm phúc đó. Nói xong, trộm ngắm nhìn Tây Môn Khánh từ đầu tới chân, thấy tướng mạo khôi ngô tuấn tú thì trong lòng thập phần ưng ý, bèn xin phép mời Ứng Bá Tước vào nhà trong hỏi lại cho rõ, sau đó bằng lòng để Ứng Bá Tước đứng ra mai mối. Đôi bên đồng ý là xin lễ chỉ cần 200 lạng bạc, mọi việc khác Ứng Bá Tước xin đứng ra lo liệu cho cả hai bên. Xong xuôi, Ứng Bá Tước trở ra nói lại hết cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh lại nhờ Ứng Bá Tước trở vào ấn định rõ ràng mọi việc với Lý Kiều Nhi. Bàn định xong thì trời đã muộn, Tây Môn Khánh cáo từ ra về, còn Ứng Bá Tước thì được Lý Kiều Nhi mời ở lại ăn cơm. Về tới nhà, Tây Môn Khánh lén thâu thập tất cả đồ trang sức của Trần Thị để lại, cùng tư trang tế nhuyễn của Ngô Nguyệt Nương. Sau đó, hôm sau đem hết cho Ứng Bá Tước nhờ lo mọi chuyện. Chưa đầy 10 ngày sau thì Tây Môn Khánh cưới Lý Kiều Nhi về làm thứ phòng. Ngô Nguyệt Hương vô cùng sầu muộn, lại thấy Lý Kiều Nhi đem theo 3.000 lạng nên càng không dám nói gì. Tây Môn Khánh là người tham tiền hiếu sắc, sau khi cưới được Lý Kiều Nhi có được nhiều tiền, bèn cưới thêm người vợ thứ ba, tức là Trác Nhị Thư. Trác Nhị Thư thể chất mong manh yếu đuối, thường hay bệnh tật. Một hôm, Tây Môn Khánh bảo Ngô Nguyệt Nương: Hôm nay là 25 tháng 9 rồi, mồng 3 tháng sau là tới kỳ hội họp với anh em. Hôm đó nàng phải chọn 2 chiếc chiếu rượu thịnh soạn, rồi gọi vài con hát tới cho anh em người ta vui vẻ, nàng nhớ lo liệu tử tế cho ta. Ngô Nguyệt Hương nói: Thôi đừng nhắc tới những người đó nữa, theo tôi thì họ không phải là người tốt đâu, trái lại chỉ là những người hại chàng mà thôi. Chàng mà còn giao du với họ thì gia đình không bao giờ khá được. Giả lại hiện Trác Nhị Thư đang bệnh, tôi khuyên chàng đừng nên rượu chè quá độ. Tây Môn Khánh tức giận bảo: Thôi im đi, đừng nói nữa, ta không nghe đâu, bực mình lắm. Cứ như nàng nói thì trong đám anh em bạn bè của ta không có ai là người tốt hay sao? Ai thì không nói làm gì, chứ như Ứng Nhị Ca là người tốt bụng, ai nhờ gì cũng được hài lòng. Ứng Nhị Ca lại là người tháo giác, lo việc gì cũng trôi chảy. Lại kể với Tạ Tử Thần nữa chứ, Tử Thần cũng là người lanh lợi giỏi giang. Nhà mình nay đang cần nhiều giúp đỡ, nay mình mở tiệc kết tình huynh đệ với bạn bè thì chỉ có lợi mà thôi. Mai đây mình còn nhờ giả người này người kia chứ. Ngô Nguyệt Nương tiếp lời: Kết nghĩa bằng hữu huynh đệ là điều tốt, nhưng chỉ sợ sau này không ai cho mình nhờ giả, hiện thời chỉ thấy họ nhờ giả mình mà thôi. Tây Môn Khánh cười: Thì mình cho người ta nhờ giả cũng là điều tốt chứ sao. Vợ chồng đang nói chuyện thì Đại An Nhi, tên gia nhân thân tính của Tây Môn Khánh, tướng mạo đẹp đẽ và rất lanh lợi, vào thưa: Có Ứng Nhị Thúc và Tạ Đại Thúc tới. Tây Môn Khánh bảo: Ta cũng vừa nhắc xong thì họ tới. Vừa nói vừa bước ra phòng khách. Tại phòng khách, Ứng Bá Tước và Tả Hy Đại đang ngồi chờ. Ứng Bá Tước hôm nay đội khăn lược đen, mặc áo đoạn màu thanh thiên, chân đi hài tơ. Tả Hy Đại cũng ăn mặc chỉnh chạc lắm. Thấy Tây Môn Khánh bước ra, cả hai đều đứng dậy vái chào. Tây Môn Khánh đáp lễ mời ngồi, rồi gọi gia nhân pha trà, rồi nói: hai người tới thật đúng lúc. Mấy hôm nay tôi buồn quá, chẳng đi đâu được tới đâu, mà cũng chẳng thấy bạn bè tới thăm. Ứng Bá Tước nói: ca ca trách vậy cũng phải, nhưng anh em mình mỗi người một việc, cũng ít khi rảnh rỗi. Nhiều khi muốn tới thăm ca ca mà cứ gặp chuyện này chuyện kia cản trở. Tây Môn Khánh hỏi: mấy hôm nay nhị ca ở đâu? Ứng Bá Tước đáp: hôm qua thì tôi sang nhà họ Lý thăm đứa nhỏ em gái của Quế Khanh, cháu gái của nhị tẩu đây. Nó tên là Quế Thư Nhi. Lâu nay tôi không gặp nó. Nó còn nhỏ mà đã đẹp lắm. Chắc nay mai lớn lên nó phải là tuyệt thế giai nhân chứ không chơi. Cũng hôm qua mẹ nó hai ba lần khẩn khoản nhờ tôi mai mối. Điều này thì chắc lại khó lòng lọt tay ca ca. Tay Mồng Khánh nồng nóng: nếu quả có sắc đẹp như vậy thì tại sao mình không tới thăm cho biết? Tạ Hy Đại tiếp lời: ca ca chưa tin hay sao, quả là muôn phần xinh đẹp. Tây Môn Khánh lại hỏi: hôm qua nhị ca ở bên đó, còn mấy hôm trước thì ở đâu? Ứng Bá Tước đáp: hôm trước thì Bốc Chí Đạo từ trần, tôi phải ở đó giúp đỡ. Bận rộn suốt ngày, sau khi đưa đám thì chị dâu Bốc Chí Đạo dặn đi dặn lại tôi rằng có gặp ca ca thì xin lỗi giùm, vì hoàn cảnh eo hẹp chẳng có tiệc tùng gì cả nên không dám báo tin cho ca ca. Nhà đó cứ ái nái lắm. Tây Môn Khánh nói: tôi cũng có nghe là Bốc đệ bệnh nặng, không ngờ đã chết. Lúc trước Bốc đệ có tặng tôi một chiếc quạt kim xuyên, tôi đang không biết phải tặng lại thứ gì. Nay thì Bốc đệ đã ra người thiên cổ. Tạ Hy Đạo tiếp lời: anh em có 10 người tất cả, nay như vậy là thiếu mất một rồi. Đoạn quay sang nói với Ứng Bá Tước: mồng 3 tháng 6 là tới kỳ họp mặt, chẳng lẽ anh em đây lại tốn kém cho quan đại nhân sao? Tây Môn Khánh chặn lời: thì có gì mà tốn kém, anh em mình họp nhau lại, nếu là uống rượu mua vui thì chẳng nói làm gì, nhưng là họp nhau để kết nghĩa đệ huynh thì làm ở nhà cũng giảm phần trang nghiêm. Chi bằng mình chọn một ngôi chùa, tới đó viết một tờ sớ kết nghĩa, mình cùng lại nhận làm anh em, nguyện sau này che chở giúp đỡ nhau. Việc này cũng không nên tốn kém xa xí làm gì, nhưng là việc chung thì anh em tùy tiện, mỗi người đóng góp ít nhiều, biện một cái lễ tam sinh. Không phải là tôi không lo nổi việc này mà phải bắt anh em đóng góp, nhưng đây là chuyện kết nghĩa, cho nên người nào cũng phải có phần mình, như vậy mới quý. Ấn Bá Tước vội nói: ca ca nói rất phải, cần nhất là lòng thành. Anh em cứ tùy tiện lo hết lòng mình là được, tốn kém cũng chẳng bao nhiêu. Tây Môn Khánh cười: thì cứ gọi cho đó có phần mà thôi. Tạ Hy Đạo nói: kết nghĩa thì phải 10 người mới tốt. Bốc Chí Đạo không còn, mình phải tìm người thay vào mới được. Tây Mông Khánh trầm ngâm giây lát rồi bảo: "Ở đây có Hoa Nhị Ca, là cháu của Hoa Thái Giám, cũng có tiền bạc, nhà ở ngay sau nhà tôi, chỉ cách có bức tường, vẫn hay sang trò chuyện với tôi, tính tình cũng được lắm, chi bằng mình mời Hoa Nhị Ca kết nghĩa." Ứng Bá Tước vỗ tay hỏi: "Có phải là Hoa Tử Hư chăng?" Tây Mông Khánh đáp: "Phải." Ứng Bá Tước cười: "Nếu vậy thì xin mời vị đại quan đó đi chỗ khác, kết nghĩa với ông đó, thì sau này anh em mình đến có một tiệm rượu mất." Tây Mông Khánh cười bảo: "Đang nói chuyện đứng đắn thì lại ăn nói bậy bạ, lúc nào cũng nghĩ tới rượu chè." Ba người cười nói trò chuyện một hồi, Tây Mông Khánh gọi Đại An Nhi tới bảo: "Người sang xin gặp Hoa Nhị gia, thưa rằng mồng 3 tháng sau ta có làm lễ kết nghĩa 10 người anh em, ta mời Hoa Nhị gia làm anh em kết nghĩa. Người nhớ kỹ Hoa Nhị gia trả lời sao, rồi trở về thưa lại cho ta. Nếu Hoa Nhị gia không có nhà thì thưa với Nhị nương cũng được." Đại An Nhi nhân lời bước ra. Ứng Bá Tước nói: "Tới hôm đó thì mình định tới chùa miếu nào đây?" Tạ Hy Đạo nói: "Chùa miếu thì ở đây chỉ có một hai cái, chùa của tăng sĩ thì có chùa Vĩnh Phúc, miếu của các đạo sĩ thì có miếu Ngọc Hoàng, tùy mình muốn tới đâu thì tới." Tây Mông Khánh nói: "Việc kết nghĩa không phải do các vị tăng đứng ra lo được, giả lại mấy hòa thượng đó tôi không quen biết, chi bằng tới miếu Ngọc Hoàng, nơi đó rộng rãi yên tĩnh, mà Ngô Đạo Quang lại là chỗ quen biết với tôi." Bá Tước bảo: "Ca ca nói rất đúng, các hòa thượng của chùa Vĩnh Phúc thì chỉ quen biết với Tạ Tẩu Tẩu mà thôi." Hy Đại cười: "Chỉ được cái ăn nói bậy bạ, đây là chuyện đứng đắn, đùa sao?" "Được." Ba người đang cười nói vui vẻ thì Đại An Nhi trở về thưa: "Hoa Nhị gia không có nhà, tôi thưa với Nhị nương. Nhị nương vui lắm bảo rằng nếu Tây Môn đại gia có lòng như vậy thì không nhận lời sao được, để rồi ta sẽ nói lại với phu quân ta sang bái kiến đại gia đúng ngày, sau đó lại mời tôi uống trà." Tây Mông Khánh bảo hai bạn: "Hoa Nhị ca quả có người vợ lanh lợi và hiền thục." Ba người tiếp tục uống trà nói chuyện. Lát sau Bá Tước và Hy Đại đứng dậy nói: "Thôi mình tạm biệt, để chúng tôi còn đi báo tin cho các anh em khác biết, để họ lo chuẩn bị phần của họ. Còn ca ca thì nên tới nói trước với Ngô Đạo Quang một tiếng." Tây Mông Khánh nói: "Biết rồi, tôi cũng không dám lưu giữ đâu." Nói xong tiễn hai người ra cửa. Ứng Bá Tước đi được vài bước bỗng quay lại bảo: "Hôm đó phải mời cho được con hát." Tây Mông Khánh gật đầu cười: "Phải có chứ, để anh em mình cùng vui một bữa." Ứng Bá Tước cùng Tạ Hy Đại nắm tay mà đi.